Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chia cắt tinh cầu cùng lực vạn vật hấp dẫn. Với cái thế giới này trên tuyệt đại đa số người mà nói, này đều chỉ là cái bình thường không có gì lạ tháng ngày. Đảo cũng không nhất định là sáng tinh mơ, bởi sai giờ tồn tại, giờ khắc này Hạ Quốc đế đô. Sáng sớm đã sáng choang, mặt trời cao cao bay lên, đại đô thị bên trong, dòng xe cộ dường như chảy xiết nước sông, chỉ là thường thường bế tắc khó đi. Ở trong môi trường này, giữa bầu trời rất nhiều chi tiết nhỏ thì sẽ bị ánh mặt trời che đậy. Lại như là ban ngày tinh không, vẫn tồn tại, lại không dễ dàng như vậy nhìn thấy. Bất quá đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đế đô quốc gia Đài Thiên Văn, lúc này đã sớm quá rồi lúc làm việc. Một chiếc màu đen xe con mới khoan thai đến muộn, rất quen ở trong sân mấy năm như một ngày chỗ đỗ xe ngừng tốt. Sau mở cửa xe, lại bành một tiếng đóng, giơ lên tay trái nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Ân, liền đến muộn thời gian đều cùng ngày xưa giây phút không kém. Trong lòng nho nhỏ cảm khái dưới. Đạp giày ra, quần dài màu xám, áo sơ mi trắng áo khoác một cái áo di lơ người trung niên mới cầm chìa khóa hướng về trong cao ốc đi. Trong đầu nghĩ muốn phải xử lý hai cái việc nhỏ, hắn xuyên thấu qua hai căn cao ốc kẽ hở xem đến phần sau gò đất những kia trắng như tuyết hướng. Hướng lên trời ống nhòm, cảm giác kia rất giống là từng cây micro, đầy bụng tâm sự đi vào cao ốc. Lại bất ngờ phát hiện trong lầu đặc biệt sao động, trong không khí đều tràn đầy một sự bất an hơi thở. Bỗng nhiên, trong hành lang một cái văn phòng văn viên lo lắng chạy đến. Một cái né tránh không kịp hai người nửa người đụng vào. Trung niên người phụ trách cau mày phê bình nói, Tiểu Vương, người này hoang mang hoảng loạn hình dáng gì? Xảy ra chuyện gì? Hắn nói. Phát hiện đối phương thần thái hoang mang, thế là nhịn xuống thao thao bất tuyệt. Hiếu kỳ hỏi, tiếp đó, liền nghe kia văn viên cầm một phần đóng dấu văn kiện. Nói năng lộn xộn nói, lãnh đạo, hình chiếu xuất hiện rồi. Không chính là ra cái mới hình chiếu sao? Đây không phải rất bình thường sao? Ngươi cũng đến mức như vậy. Lần này lại là xuất hiện tại nào rồi? Vẫn là phiêu ở trên trời lục địa. Không, không phải, là cái cầu. Lần này hình chiếu chính là hành tinh. Ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, kẹt kẹt, trên Tử Sơn bãi đậu xe. Lương Tĩnh vội vã mà xuống xe. Chợt hầu như là chạy hướng giữa sườn núi trong kiến trúc chạy đi. Nàng mới vừa lấy được tin tức. Đài Thiên Văn quan trắc đến trái đất chu vi càng xuất hiện ba viên vô cùng to lớn tinh cầu hình. Chiếu, tin tức này đi ra chớp mắt liền làm nổ đặc lý bộ. Kinh những kia trực ban lãnh đạo chố mắt ngoác mồm. Hình chiếu xuất hiện cũng có non nửa năm rồi. Tính ra cũng có mười mấy nhiều. Nguyên bản, mọi người đã không còn sẽ nhờ đó mà quá mức kinh ngạc. Song lần này lại chung quy là rất khác nhau. Ti thủ, mới hình chiếu là ba ngôi sao. Lương Tĩnh đẩy ra đỏ thắm cửa lớn, nhìn thấy trong sân nhà đứng thẳng bóng người, vội vàng hô, Thi Thánh Tồn đứng dưới tán cây, tựa hồ đang ở nhìn hướng lên trời. Nghe vậy thần thái bất biến nhìn sang, nói, ta biết rồi, a, cũng đúng. Thân là một tên cảm giác hệ bát phẩm cảnh, khổng lồ như vậy hình chiếu, lại làm sao sẽ không nhìn thấy. Lương Tĩnh nhất thời có chút xấu hổ, nhưng cũng biết hiểu là gần nhất một tuần này đến, quá mệt mỏi duyên cớ, dẫn đến tinh thần cùng tâm tình đều không ổn định rồi. Liên bang Lancelot thăng cấp bát phẩm, này trực tiếp thay đổi thế giới thế cuộc. Hạ Quốc ở toàn cầu giới tu hành một ít bố trí đều không hẹn mà gặp phải đàn hồi. Nghiêm trọng chút, như Tống Quân vị trí áp vận thuyền trực tiếp mất tích. Hư hư thực thực bị đánh chìm. Nhẹ chút, không ít quốc gia tu hành tài nguyên chọn mua đơn đặt hàng đều xảy ra vấn đề. Cần một lần nữa trao đổi, những việc này mỗi một kiện đều không dung khinh thị. Đến nỗi với khoảng thời gian này, toàn bộ ty cục đều bận rộn không ngớt. Chính là liền tìm kiếm mất tích thuyền cùng nhân viên, đều không thể không kéo dài sau. Vậy này có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Lương Tĩnh có chút lo lắng hỏi. Thi Thánh Tôn nhẹ mà khẳng định lắc lắc đầu. Sau đó Lương Tĩnh lơ lửng một trái tim cuối cùng nới lỏng. Tuy rằng sớm ở mặt trước mấy lần lơ lửng giữa trời hình chiếu, học giới cũng đã cẩn thận nghiên cứu xác nhận quá, hình chiếu tồn tại đối hiện thực trái đất ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng lần này chung quy có chút không giống. Hơn nữa, so với những khoa học gia kia, Lương Tĩnh trước sau càng tin tưởng ty thủ phán đoán. Lần này hình chiếu thật có chút không giống. Bất quá, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. So sánh với đó, phân chia như thế nào mới là bây giờ cần cân nhắc vấn đề. Thi Thánh Tôn nói, Lương Tĩnh gật đầu, dựa theo nàng bắt được quan trắc kết quả. Lần này ba ngôi sao phân biệt ở vào ba đại dương trên. Ngang qua diện tích quá lớn, phần lớn cũng đều là vùng biển quốc tế. Xác thực kém xa phía trước những kia lần dễ dàng phân phối. Đi thôi, tổng bộ bên kia hiện tại người đã đủ. Chúng ta đi qua bàn lại đi. Thi Thánh Tồn cất bước liền đi ra ngoài. Lương Tĩnh sửng sốt một chút, mơ hồ đoán được cái gì. Lần này, lẽ nào ngài muốn, liên bang gần nhất nhảy như vậy hoan. Nhìn cũng là thật chọc người sinh ghét. Ta thương nuôi gần đủ rồi. Cũng nên đứng ra rồi. Lương Tĩnh ngữ khí hơi kích động. Ngài là nghĩ một cái tiểu mục tiêu. Thi Thánh Tồn đi tới đỏ thắm ngoài cửa lớn. Tấm kia khá có niên đại cảm sạch sẽ trên khuôn mặt hiện lên một cái mỉm cười. Trước bắt một cái tinh cầu. So với ở vào ban ngày hạ quốc. Trái đất đêm đen kia một bên đám người càng sớm hơn phát hiện giữa bầu trời dị dạng. Ba ngôi sao biết bao khổng lồ, mặc dù cách cực xa, cũng có thể mắt thấy. Ngôi sao màu đỏ nhạt kia ở trong màn đêm là như vậy bắt mắt. Cho tới chớp mắt bị hơn 1 tỷ người nhìn thấy. Sao, lại đi qua internet truyền thông, lấy bức ảnh, video hình thức truyền bá ra đi. Tin tức này tức khắc dường như một viên bom nổ dưới nước, nhấc lên cơn sóng thần. Không chỉ là linh tu diễn đàn, mặc dù là chỉ có số người cực ít mới hiểu được. Thế giới người tu hành liên hợp hội dưới cờ ẩn nấp trong diễn đàn cũng đồng dạng sôi sùng sục, hấp dẫn toàn cầu người tu hành chú ý. Linh tu cửu viện, thời gian đã tiến vào tháng 11, phương Bắc mơ hồ đều có mùa đông cảm giác. Trong sân trường dị năng luyện tập khu, Phó Trọng Đình vừa mới ở trong phòng tiến hành xong hàng ngày luyện tập, đi ra từ chứa đồ cách bên trong lấy điện thoại di động ra, liền ngạc nhiên phát hiện Tập Anh xã trong đám soạt đầy tin tức. Cầm lấy quần áo, vội vàng chạy đến học viện xã đoàn bộ, đẩy cửa ra liền phát hiện trong phòng đã là người đông như mắc cười. Xã đoàn hầu như tất cả mọi người đều đến đông đủ rồi. Chính vây quanh kia một đài có thể tiếp vào ở ngoài lưới máy tính sốt sắng mà siêu tập tin tức. Nhìn thấy hắn đi vào, Thành Công Viên lúc này chào hỏi. Hắn gật gù, chợt đi tới, hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hình chiếu ra tinh cầu. Lão Phó, ngươi đến nhìn, ngồi trước máy vi tính Tôn Kiêu đem hắn kéo qua, chỉ vào phía trên tài liệu tư liệu cùng tin tức, còn có video, cười khổ nói, liền là như vậy, lần này hình chiếu có thể có chút ý nghĩa rồi, dĩ nhiên là tinh cầu, ông trời, mọi người chính nghiên cứu lắm, đặc lý ti mạng nội bộ bên trong phát tin tức, nói là nhất ti thi ti thủ đã công khai gọi hàng. Cùng Liên Xô cường giả số 1 Vladimir kết minh, muốn trên Thái Bình Dương tinh cầu, liên bang bên kia còn không công bố. Nhưng tin tức ngầm, Lancelot nên biết lựa chọn Đại Tây Dương trên tinh cầu, rốt cuộc vị trí địa lý gần, không có gì bất ngờ xảy ra, châu Âu người bên kia cũng sẽ chọn Đại Tây Dương tinh cầu. Đương nhiên, lần này hình chiếu muốn lũng đoạn cơ bản không thể rồi. Một cái tinh cầu a, đi đâu lũng đoạn đi, sợ là thật muốn quần ma loạn vũ. Bên cạnh Tạ Thanh Kha cũng gật đầu, tán đồng rồi quan điểm này, dựa theo tình huống trước mắt, nên biết là như vậy. Hai bên cường giả đỉnh tiêm hiện nay vẫn không có khai chiến ý đồ. Kia chia cắt chính là biện pháp tốt nhất rồi. So sánh với đó, Ấn Độ Dương trên hành tinh này mới so sánh phức tạp. Không biết sẽ xử lý như thế nào. Bên cạnh ngồi một người học viên vò đầu nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta hẳn là quan tâm điểm càng thực tế. Tỷ như, này sao đi tới, máy bay được sao, lẽ nào chúng ta còn phải phóng ra tên lửa đi qua? Nói ra lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau, Phó Trọng Đình sờ sờ mũi, cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nói, những này đều không phải chúng ta nên quản sự. Trình Lâm không ở, ai chờ chút cùng ta đi tìm Hoàng viện trưởng hỏi thăm việc này. Ta đi theo ngươi đi, Tạ Thanh Kha nói xong, ngữ khí một trận, nói đến, Trình Lâm làm sao vẫn chưa trở lại. Liền tin tức cũng sẽ không, điện thoại cũng không gọi được, loáng một cái nửa tháng rồi, lẽ nào nhiệm vụ của hắn còn không kết thúc? Tôn Kiêu nhún nhún vai, vậy cũng là quốc tế áp vận nhiệm vụ, phòng trừng là tin tức bảo mật, vị trí tọa đạo cái gì cũng không thể tiết lộ. Viễn Dương đi, nửa tháng gần như, ai, ta còn muốn hắn trở về chúng ta tụ tụ đây. Lần này sợ là không biết hắn có thể vượt qua hay không lúc này hình chiếu rồi. Một tuần này, tàu hàng mất tích tin tức vẫn đặt ở nhất ti. Cửu ti bên trong chỉ có cấp lãnh đạo mới mơ hồ biết khả năng xảy ra vấn đề rồi. Giống bọn họ những học viên này, căn bản còn không biết chuyện này. Đơn thuần cho rằng Trình Lâm còn đang làm nhiệm vụ. Sau đó một ngày, trên Internet tin tức đánh túi bụi. Nội bộ giới tu hành cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Xét thấy hình chiếu ngưng tụ thời gian, mỗi cái nước lớn vẫn chưa kéo dài thời gian quá dài, liền dồn dập công khai gọi hàng, cho thấy thái độ cùng mọi người suy đoán gần như. Hạ Quốc cùng Liên Xô chờ mấy cái cường quốc cộng đồng chọn lựa Thái Bình Dương hình chiếu. Liên bang, Âu Châu các nước lựa chọn Đại Tây Dương hình chiếu. Châu Phi, Châu Úc chờ năm bộ quốc gia lựa chọn Ấn Độ Dương hình chiếu. Tổng thể trên vẫn là căn cứ vào vị trí địa lý tiến hành. Rốt cuộc nếu là thật có thu hoạch, bất luận là vật tư vận tải vẫn là nhân viên cứu viện, Ấn Độ Dương đều quá xa, khó có thể tiến hành hữu hiệu khai phá, càng thích hợp một ít nhỏ tổ chức, cá nhân đi vào chém giết. Mà liền ở mọi người cho rằng phân chia thế lực đã định thời điểm, mới tin tức công bố, liên bang lần này đem phái ra bát phẩm Lancelot làm chủ Đại Tây Dương. Mà toàn cầu, trăm cường bảng, người thứ ba, hải thần, Bơn Tắc đem xuất lĩnh một phần liên bang tinh nhuệ đi Ấn Độ Dương hình chiếu. Hạ Quốc thi thánh tồn tiến vào Thái Bình Dương, Tây Bộ trấn thủ sứ, trăm cường bảng. Xếp hạng thứ tư Lê Dương đem đồng dạng xuất lĩnh bộ phận nhất ti, cùng với các địa phương đặc lý ti cường giả, đi Ấn Độ Dương. Này đối chọi gay gắt tin tức một công bố liền gợi ra toàn cầu quan tâm. Tất cả mọi người đều ngửi được một cỗ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, mùi vị. Cũng dồn dập ý thức được, Hạ Quốc cùng liên bang hiển nhiên chuẩn bị ở Ấn Độ Dương trong hình chiếu triển khai một hồi tranh đấu. Mà ở bát phẩm cảnh làm lực uy hiếp tồn tại, Dương cung mà không bắn cách cục dưới. Trận tranh đấu này vô cùng có khả năng đặt vững kế tiếp một quãng thời gian. Toàn cầu giới tu hành thế lực lớn số một thuộc về. Mà so với ngoại giới cuồng phong mưa rào, ở Nam Ấn Độ Dương trên hoang đảo, Trình Lâm, Tống Quân, Hà Thuật ba người tác ở nghiêm túc chặt cây, chế tác bè gỗ, làm hình chiếu xuất hiện đi đến ngày thứ hai. Theo ba tiếng chồng lên nhau nổ vang, Trình Lâm đỉnh đầu bọn họ tinh cầu triệt để ngưng tụ thành thực thể. Tùy theo mà đến, chính là tinh cầu khổng lồ ở giữa lực hút dẫn đến xưa nay chưa từng có loại cực lớn, sóng biển. Làm Trình Lâm ba người mắt thấy bên trong đại dương nhô lên vạn mét chi cao sóng biển lúc. Bọn họ có chớp mắt ngẩn ngơ, giao, dâng trào nước biển mạnh mẽ vỗ vào trên bờ cát, đem ba người xối cay thấu, lau đi trên mặt nước lạnh. Hà Thuật nhổ nước bọt nói, Newton ván quan tài nhanh không ép được a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ